Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, cược thì cược. Nguyên Lai tưởng rằng Thạch Lỗi vẫn là sẽ không phản ứng chính mình. Thật không nghĩ đến, Thạch Lỗi lại đưa bóng cán sử trên mặt đất, xoay người nhìn Vu Thiếu. Trên mặt tuy nhiên không có biểu tình gì, có thể trong ánh mắt lại để lộ ra thần sắc chán ghét. Ngươi nói ngươi có phải thật vậy hay không có bệnh a? Nên chị vẫn phải qua chị. Ngươi nói ngươi mặc theo cái cầu thủ chuyên nghiệp giống như. Làm lại là đứng ở một bên lải nhải việc. Ngươi không phải là cầu đồng xuất thân a? Vu Thiếu trừng mắt, thanh âm có chút lạnh. Ngươi trừ hội tranh đua miệng lưỡi còn biết cái gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không phải là cái gì người ngươi đều đắc tội nổi. Thạch Lỗi cười khinh bỉ, trong lòng tự nhủ lão tử liền trường tam giác nổi danh nhất Thủy Gia Gia đều dám đắc tội. Còn dám mắng nàng thậm chí uy hiếp nàng đâu. Ngươi lại tính toán cái quái gì? Làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Thạch Lỗi hiện tại thật sự là dũng khí 10 phần. Đánh nhau loại sự tình này. Trên cơ bản hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. Có cổ đại võ học thẻ A. Vu Thiếu đương nhiên sẽ không theo hắn đánh nhau. Chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Nói, đánh nhau như thế thô lỗ cử động. Cũng liền ngươi dạng này điêu tia mới có thể làm ra được. Có loại cùng ta cược mở bóng A. Ngươi muốn có gan ngươi cùng ta cược pha lê bóng A. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề. Thạch Lỗi đối cái này Vu Thiếu càng ngày càng im lặng. Hắn thật muốn hỏi người nhà của hắn. Như thế điên, làm sao dám đem hắn phóng xuất. Giống là như thế này cũng là thời kỳ cuối A. Nên tranh thủ thời gian lĩnh trở về nên ăn một chút nên uống một chút. Trễ sợ là liền không kịp. Nói trắng ra vẫn là không dám. Cũng không phải để ngươi đánh với ta cả tràng bóng. So cái mở cán mà thôi. Người nào đánh cho xa liền coi như người đó thắng. Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Dạng này, ngươi đánh ra khoảng cách nhân hai. Hai chúng ta so một thanh. 100 vạn tiền đặt cược. Có dám hay không? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ xem ra không đem cái này hàng đuổi đi hắn hôm nay lại đến ở chỗ này. Lẩm bẩm bước lẩm bẩm cái không xong. Thế nhưng là, thật làm cho Thạch Lỗi so. Thạch Lỗi là điên a. Đừng nói hắn căn bản cũng không có 100 vạn. Cho dù có cũng không thể thua cho như thế cái hàng a. Nhìn thấy Thạch Lỗi biểu hiện trên mặt khiên động. Vu Thiếu cười lạnh, gấp hai còn không dám a. Ngươi dù sao cũng là cái đại nam nhân. Làm gì một cây không thể đánh cái hơn 100 mã. Nhân hai náo không tốt đều vượt qua 300 mã. Ta đồng dạng cũng chính là chừng 200 mã thành tích. Làm gì, người đến cùng phải hay không cái nam nhân. Là nam nhân liền cùng ta đánh cược một lần. Người có phải hay không rất lợi hại thiếu tiền. Thạch Lỗi trừng tròng mắt hỏi. Ta hội thiếu tiền. Ha ha, Vu Thiếu 10 phần khinh thường. Người nếu là không thiếu tiền. Dạng này. Ngươi theo nơi này huấn luyện viên cược, tìm nam huấn luyện viên, tiền đặt cược ta giúp hắn ra, ngươi thua tiền kia ta cũng không cần, đưa cho hắn, hắn muốn thua ta cho ngươi 100 vạn. Lần này, Vu Thiếu kinh ngạc, cái kia ý tưởng mức độ, thắng Thạch Lỗi đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là theo nơi này huấn luyện viên so, vậy đơn giản cũng không phải là vóc, nơi này huấn luyện viên. Mỗi một cái đều là từng có chức nghiệp kinh nghiệm, dù là mức độ tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong thuộc về tương đối kém. Này cũng không phải hắn loại này nghiệp dư tuyển thủ có thể đánh đồng. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân tìm cái nam huấn luyện viên đánh cược một lần a. Thạch Lỗi cơ hồ còn nguyên đem câu nói này trả lại Vu Thiếu. Vu Thiếu nhất thời giận, ta là tìm ngươi cược, ngươi mới không phải nam nhân. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình đánh. Để cho người khác thay ngươi. Vậy ta cũng đi tìm cá nhân tới giúp ta đánh được hay không? Thạch Lỗi để. Lắc đầu nói. Nhìn một cái ngươi này tức hổn hển dáng vẻ. Cược thì cược. Bất quá chúng ta không cá cược tiền. Thật thắng tiền của ngươi. Quay đầu ngươi lại nên đi tìm cha ngươi mẹ khóc nhẹ. 100 vạn. với ngươi ăn bao nhiêu ngừng lại McDonald à? Ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Thiếu giận dữ, nhưng cưỡng chế lấy lửa giận. Nói, không cá cược tiền liền không cá cược tiền. Ta nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi 100 vạn. Ngươi nói, chúng ta đánh cược gì? Thạch Lỗi mỉm cười, nói, như vậy đi, nếu ai thua, liền bên kia, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi chỉ một cái góc tường. Người thua đứng ở đằng kia, để người thắng mở 10 cái bóng. Không cho phép tránh, không cho phép để, bị đánh muốn nghiêm, như thế nào? Vu Thiếu giận quá thành cười, nói, ha ha ha ha, tốt, bản thiếu đánh cược với ngươi. Thạch Lỗi giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Người thật cược à, người không sợ thua à, thua rất lợi hại mất mặt, nhiều người nhìn như vậy đâu, người đến đứng tại chân tường, không cho phép tránh, 10 cái bóng à, đánh vỡ đầu làm sao bây giờ, hừ, người vẫn là lo lắng chính người đi, Thạch Lỗi vỗ vỗ tim, nói, trước đó thế nhưng là ngươi nói, ta mở cắn khoảng cách phải ngồi hai đó à, Vu Thiếu cười khinh bỉ, nói, để ngươi nhân hai người cũng thắng không ta. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Thạch Lỗi vừa rồi này một chút đã coi như là vận cứt chó, đánh ra 70-80 mét, nhân hai bất quá 150 mét dáng vẻ, mà hắn mở cán dù là dùng số 7 sắt cũng chỉ ít 200 mã trở lên, cái kia chính là hơn 180 mét. Nếu là dùng số 1 mộc, hắn có nắm chắc đánh tới 250 mã trở lên. Thạch Lỗi liền số 1 mộc cũng còn không có học qua. Hắn căn bản không cần lo lắng. Thua nhưng không cho quỵt nợ a. Tốt xấu ngươi cũng là kêu cái gì ít. Ta thất bại. Vu Thiếu khinh miệt từ cây cơ bộ bên trong lấy ra số 1 mộc. Một tay phất phất. Sau đó đem cán đầu chỉ hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không ngần ngại chút nào. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Muốn nói đánh gôn. Hắn hiển nhiên chẳng phải là cái gì. Nơi này tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể hoàn ngược hắn. Nhưng là muốn so với ai khác đánh cho xa, Thạch Lỗi thật đúng là không sợ. Đánh cho xa, không phải liền là so chính xác cùng cường độ a. Thạch Lỗi chính mình khẳng định không được. Nhưng là hắn có cổ đại võ học thẻ. Động tác là chính hắn làm. Cổ đại võ học đại sư chiếm hữu về sau, lực lượng của hắn cùng tinh chuẩn trình độ đều có thể lập tức ngồi lên gấp bội. Thậm chí không chỉ 10 lần, những võ học đại sư đó tuy nhiên không có đánh qua quả bóng gôn. Nhưng là nếu là võ học đại sư, lực lượng khẳng định so với thường nhân không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhãn lực cũng tuyệt đối tại phía xa thường nhân phía trên. Khống chế lực đạo, phương hướng nắm chắc, tuyệt đối đều là trong nhân loại đỉnh phong tồn tại. Trước đó sử dụng tới 2 lần cổ đại võ học thẻ. Tháng này còn thừa lại 2 lần. Thạch Lỗi lúc ấy liên tục 2 lần rút thưởng đều rút trúng cái thẻ này. Buồn bực không được, hiện tại xem ra, cũng không phải không còn gì khác. Nếu như chỉ có 2 lần, hiện tại Thạch Lỗi đã không cách nào lại mời bất luận cái gì võ học đại sư phụ thân. Y theo 2 lần đó sử dụng cổ đại võ học thẻ kinh nghiệm. Thạch Lỗi rất rõ ràng khi võ học đại sư phụ thân về sau, thân thể của mình các hạng chỉ tiêu đơn giản tựa như là Terminator một dạng. Liền liền thị giác cùng thính giác đều rõ ràng tăng cường lời. Ứng phó chỉ là mở bóng, tuyệt đối không thành vấn đề. Người nào tới trước? Vu Thiếu kêu căng hỏi. Thạch Lỗi nói, người tới trước, ta nhìn ngươi đến cùng có thể đánh bao xa. Vu Thiếu cảnh giác nói, mặc kệ ta đánh bao xa, vụ cá cược này đã có hiệu lực. Người nếu là nhìn thấy ta đánh ra rất xa mà không dám huy can, liền xem như ngươi thua. Mà lại, ngươi nhất định phải tại ta đánh ra bóng về sau trong vòng 10 phút ra cán. Nếu không cũng coi là ngươi thua. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ chơi xấu tâm tư. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này hàng đột nhiên biến thông minh. Mới vừa rồi còn ngu xuẩn đến không ra bộ dáng. Hiện tại thế mà còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng là, người suy nghĩ nhiều. Lão tử làm sao có thể chơi không lại ngươi. Thật là mình cái dạng gì. đã cảm thấy người trong thiên hạ đều cùng ngươi một cái dạng. Ngươi yên tâm đi, ngươi thích ăn cứt không có nghĩa là người khác cũng giống như ngươi. Vu Thiếu tức thiếu chút nữa, Nhi liền phải đem cây cơ đánh tới hướng Thạch Lỗi. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, đầy mắt đều là dâng lên lửa giận. Miệng bên trong nảy sinh ác độc nói, tiểu tử, lại để cho ngươi xính một lần cuối cùng miệng lưỡi lợi hại. Chờ một lúc bản thiếu gia liền để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Ôi uy, ta rất sợ đó. Thạch Lỗi vuốt ở ngực, giả ra bị hoảng sợ bộ dáng. Vu Thiếu nếu không nói, mặt đen lên, đứng tại mở bóng khu. Hai tay nắm cán, rất là nghiêm túc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.